Nghe nói anh yêu em, chương 16, chuyện năm 2003, phần 2. Trước ngày Lương Duyệt thi đại học, cô nghe nói có một nhà văn nổi tiếng trong lĩnh vực sáng tác tiểu thuyết tình yêu của Đài Loan vừa cho ra một cuốn sách mới, nên đã đội mưa đội gió, ướt như chuột lột, chạy về tới nhà sách Tân Hoa để mua một cuốn. Khi chuẩn bị về nhà, cô đã không quên đổi bìa của cuốn sách mới mua bằng cuốn sách hướng dẫn ôn thi đại học môn hóa để đánh lừa khỏi bị mẹ cha hỏi. Đọc xong cuốn tiểu thuyết, Lương Duyệt đương nhiên rất thích thú, nhưng đến nửa đêm thì sốt cao tới 40 độ. Khỏi phải nói, bố mẹ cô đã lo lắng đến thế nào. Nhưng giờ ấy, các phòng khám đều đã đóng cửa, còn bệnh viện thì rất xa. Sợ nhỡ kỳ thi của cô nên bố mẹ đành cho cô uống thêm thuốc. Tay cầm cốc nước nóng cùng với mười mấy viên thuốc quả là một chuyện đáng sợ. Cô chợt nghĩ tới việc mình đã làm và không khỏi tự nhạo mình bằng một câu: tiểu thuyết tình yêu đúng là có thể làm chết người, nhưng dù thế nào thì kỳ thi đại học cũng không thể hoãn lại chỉ vì cô bị ốm. Ngày hôm sau, cô được bố mẹ đưa đến địa điểm thi trong trạng thái đầu óc còn rất lơ mơ. Cô đã bước vào kỳ thi đại học trăm ngựa qua chiếc cầu độc mộc ấy bằng những bước của một con cua bò. Cô đã quên hết mọi đáp án, mọi cách thức làm bài, chỉ nhớ một điều là mình đã ngủ thiếp đi một cách rất dễ chịu. Giám thị nhắc hai lần xong, thấy cô vẫn như vậy nên cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Khi có kết quả thi, cô đã khóc một trận vì điểm quá thấp, nhưng vì có năng khiếu về môn xã hội, cô cũng đủ điểm để vào một ngành của trường này. Cô tưởng sẽ được học một chuyên ngành hợp với sở trường của mình, nhưng không ngờ đã đen lại càng đen. Không rõ vị giám khảo đáng kính nào đó đã nhầm lẫn khi chấm bài, nên chuyển cô từ chuyên ngành quản lý kinh tế xã hội học sang chuyên ngành công trình điện khí học vật lý. Kể từ đó, cô phải vật lộn với những cuốn sách và những bài giảng của các giáo sư về điều khiển tự động. Sai một ly mà đi cả 7 năm trời. Vì vậy, ôm đống sách chuẩn bị thi môn tư pháp đại cương, Lương Duyệt nhìn sang Trung Lỗi, lúc ấy đang chau mày nhíu trán với vẻ cảnh giác, định tìm cách thuyết phục anh không đưa cô tới chỗ thi. Nhưng vẻ mặt trịnh trọng của anh rõ ràng trái ngược hẳn với vẻ mặt nài nỉ của cô. Anh đang nghĩ tới cảm giác được làm phụ huynh đưa trẻ đi thi, đứng ngoài hàng rào nhìn bọn trẻ đang nhăn mày nhíu mặt bên trong. Lương Duyệt sờ lên vết thương ở tay anh, nói: anh ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương đi, thi xong em sẽ lập tức về nhà nấu cơm. Chỉ cần anh không đi thì tối nay chúng ta sẽ có đại tiệc. Anh đã vì cô mà trốn khỏi bệnh viện. Hơn nữa, cánh tay còn bị hàng rào sắc sắc nhọn làm toạc một miếng khi đang trèo qua. Anh không để ý đến vết thương mà chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Biết cô nôn ra máu, anh túm vội một nắm cỏ, lau sạch vết máu trên sàn nhà. Rồi khi ôm cô, anh cũng cố gắng không chạm vào quần áo của cô. Đến khi cô phát hiện ra thì vết thương trên cánh tay anh đã thành một vệt dài loang lổ máu. Có xót xa cũng chẳng có tác dụng gì. Lương Duyệt cầu nhau thì anh chỉ cười, khiến cô vừa giận vừa không biết làm thế nào. Quả nhiên anh lại cười ha hả và đáp: không đâu, anh nhất định phải làm phụ huynh đưa người đi thi. Vậy em hôn anh một cái, như thế là được chứ gì? Anh đừng đi nữa nhé. Lương Duyệt vẫn cố kéo tay anh nài nỉ: không, nhất định anh phải đi. Anh vẫn kiên quyết. Vậy tối nay ai ra sẽ đền bù cho anh được không, anh chàng đẹp trai? Lương Duyệt cùng đường đành sử dụng mỹ nhân kế, chớp chớp mắt liên tục: không được, anh cứ đi. Trùng Lỗi cười hì hì, nhấc chiếc túi lên vai cô và đeo lên vai mình, rồi đưa ngón tay trỏ lên nói: tiến lên, luật sư Lương, nhân dân đang mong chờ cô vượt qua kỳ thi để cứu giúp họ. Cô chính là hiện thân của chính nghĩa bất tử, sợ cái gì nào? Thôi, đành vậy. Lương Duyệt chỉ còn cách thừa nhận với anh rằng cô rất sợ thi cử. Sau kỳ thi đại học, lúc nào cũng có bóng đen u ám trong lòng cô. Vốn là niềm tự hào của cả dòng tộc, chỉ vì chút sai lầm mà cô phải tới một trường đại học hạng 2. Bố mẹ cô luôn phải tránh cách trả lời bạn bè thân thích và họ hàng về tên trường mà cô đang theo học. Thậm chí khi đi xin việc, cái mục đề tên trường đã tốt nghiệp của cô cũng luôn trở thành vấn đề mà phía bên tuyển dụng đặt câu hỏi: xin hỏi trường này có phải là trường đại học chính quy không? Vì thế, cô đã đem tất cả những khó khăn trong quá trình tìm việc của mình đổ sang cho tiểu thuyết tình yêu và đổ cho kỳ thi đại học tồi tệ mà cô đã bị ốm năm ấy. Thế là kỳ thi đại học đã trở thành cơn ác mộng bám giết lấy cô trong rất nhiều năm, thậm chí trở thành con ác quỷ ám ảnh mãi trong tâm trí, không thể nào xua đi được. Bây giờ lại là một kỳ thi toàn quốc, cô lại khoác cặp sách lên lưng và tham gia. Từ 3 ngày trước, cô đã rơi vào trạng thái lo lắng tưởng chừng nghẹt thở. vì thế mới kiên quyết không chịu để anh đưa đi. Nếu chẳng may cú sốc ấy chắc chắn sẽ rất nặng nề, cô khó mà chịu đựng nổi. Trung Lỗi nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch vì căng thẳng của cô, nói: đừng sợ, đã có anh ở đây giữ trận địa, em chỉ việc chờ tin tốt lành. Lưu Duyệt chẳng mấy hào hứng trước câu nói đùa ấy của anh, cô chề môi. Anh ấy nghĩ mình giỏi như cú mèo chiêu tài, có thể ban phát vận may đấy chứ. Nhưng không tin cũng không được, sự thực đã chứng minh anh đúng là một vị phụ huynh mang lại điều may mắn. Khi nhận được phiếu báo kết quả thi, mặt cô sáng bừng lên, vẻ phấn khởi không thể nào kìm nén được. Cô đã quên tất cả mọi thứ, chạy sộc vào phòng của Hàn Ly và đặt giấy báo cáo lên trên bàn chờ phản ứng của anh. Việc trải qua kỳ thi ngành luật toàn quốc chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, đó là cô đã có thể tự mình giải quyết các vụ án, không còn phải ôm cặp hồ sơ đi sau lưng luật sư Nghiêm nữa. Có nghĩa là lương của cô đã có thể tăng lên gấp đôi, không còn phải nghiến răng bớt khẩu phần bữa cơm trưa để mua quần áo. Có nghĩa là cô đã tiến thêm một bước tới ngôi nhà trong mơ của hai người. Nhưng bước đi ấy đã khó khăn biết bao. Đầu năm 2003, thị trường không có gì khởi sắc. Nghiêm Quy vốn chuyên nhận thụ lý các vụ tố tụng kinh tế đã đứng trước những thử thách khắc nghiệt chưa từng có. Suốt nửa năm, mọi người luôn ở trong trạng thái không có việc gì làm vì chẳng có vụ kiện cáo nào. Hàn Ly đang đau đầu vì chuyện cổ đông bất ngờ rút vốn, lại thêm những khó khăn chung của tình hình lúc bấy giờ. Vì vậy, chuyện Nghiêm Quy có tiếp tục tồn tại nữa hay không đã trở thành chủ đề nóng hổi với tất cả thành viên trong văn phòng từ trên xuống dưới đem ra bàn luận. Trong những tháng ngày rối ren ấy, luật sư Nghiêm luôn đứng sau lưng Hàn Ly, là người không chịu ngồi chờ, nên chị ta đã cùng với Hàn Ly nhận giải quyết tất cả các vụ tố tụng, ngay cả những vụ kiện về hôn nhân mà bình thường chẳng để mắt đến, giờ đây chị ta cũng nhận lời. Vì vậy, cho dù Lương Duyệt đã thành công trong cuộc thi thì cũng chẳng có tác dụng gì, cô vẫn cứ phải làm những việc mà trước đây từng làm, thậm chí còn phải kiêm thêm cả công việc hành chính nữa. Vì không muốn chơi tú lơ khơ trong giờ làm việc và giải quyết những vụ án ly hôn vụn vặt, nên các đồng sự của cô đã lựa chọn cách rời bỏ công ty. Có tới hơn một nửa trong số 30 nhân viên lần lượt ra đi. Những người kiên trì ở lại và chấp nhận kiêm nhiệm thêm việc, ngoài Thính Trương chỉ còn một người nữa, đó là Lương Duyệt. Phải tìm kiếm các vụ kiện tụng ở đâu thì Lương Duyệt chưa biết, nhưng cô biết rõ là chiếc bánh nướng không thể tự nhiên mà có. Đã 3 tháng nay, cô chỉ được lĩnh lương cơ bản. Cô nằm trong chăn buồn rầu suy nghĩ. Trùng Lỗi đang mát xa cho cô. Anh cười và nói: lại chuyện tiền nong chứ gì, đừng buồn nữa, sau này anh sẽ nuôi em. Em không buồn vì chuyện ấy. Quan trọng là Hàn Ly là một người rất tốt, Nghiêm Quy mà đổ thì quả thực rất đáng tiếc. Lương Duyệt thở dài: đáng tiếc là chỗ anh đã có cố vấn luật sư rồi, nếu không thì anh đã đề nghị đến nhờ văn phòng em. Trùng Lỗi nói với vẻ tiếc rẻ: anh thấp cổ bé họng, có nói cũng chẳng có tác dụng gì, nếu là chủ tịch hội đồng quản trị an ủi em như vậy thì em mới thấy vui. Cô chề môi: cứ chờ đấy, đến khi anh là chủ tịch hội đồng quản trị thật, anh sẽ không cho em làm cố vấn nữa đâu. Anh cắn khẽ vào cổ cô, khiến cô quay đầu lại, hừ một tiếng, nói: không làm cố vấn thì ở nhà làm gì, làm vú già cho ông chủ Trung à? Em ở nhà sinh con và nuôi con, bên trái một đứa, bên phải một đứa, lại tiếp bên trái một đứa, bên phải một đứa. Thấy cô có vẻ coi thường, anh liền nói một câu thôi một hồi. Lưng Duyệt nghe mà nhức cả tai, câu mày đáp với vẻ chế nhạo: sinh nhiều con như vậy, anh có đủ sức không? Lòng tự trọng của một người đàn ông không thể nào chấp nhận sự khiêu khích ấy, vì thế mà cô đã phải nhận sự dạy dỗ từ anh. Anh nói với vẻ rất khoan khoái: được hay không, không phải cứ nói là xong, chờ xem anh trừng phạt em thế nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.